Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3173 lôi đình đổ sát Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Hắn tự hóa thành một đạo tàn ảnh. Đến hỏa hâm hai người trước người. Đi tới hai người trước người, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng đưa tay hướng bọn hắn một trường vỗ xuống. Một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng bao vây lấy một cỗ thần lực, hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh oanh ra. Ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Hoang sắc mặt đen chìm, lớn tiếng mắng Mạc Thanh Vân. Vương Hoang gầm thét, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nắm đấm không có nửa điểm dừng lại. Bành một đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Mạc Thanh Vân nắm đấm, rắn rắn chắc chắc, rơi vào hỏa hâm trên đầu. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, hỏa hâm đầu nổ tung, từ đó chạy ra một cái tiểu xảo thân ảnh. Đây là hỏa hâm nguyên thần. Hỏa hâm nguyên thần trốn tới, hắn tự lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức trốn về phương xa. Chỉ là hắn đào mệnh tốc độ, lại há có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh, đào mắt tự bị đuổi kịp tới. Chết đuổi kịp hỏa hâm nguyên thần, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm nương tay, trực tiếp hướng hắn một trường vỗ ra. Chợt, một đạo bởi pháp các tế tuyến tạo thành cử trường, liền hướng phía hỏa hâm nguyên thần trùm tới. Tại cử trường oanh kích dưới, hỏa hâm nguyên thần lập tức bị nuốt hết, đảo mắt tựu biến mất không thấy. Một quyền, một trưởng một vị đại thần cảnh trung kỳ tu vi cao thủ, liền tại Mạc Thanh Vân thủ hạ bị giết. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, đã đem bọn hắn dọa sợ. Cho dù là bình thường đại thần cảnh cường giả tối đỉnh, muốn giết đại thần cảnh trung kỳ cao thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cách này Mạc công tử thực lực lại mạnh đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khương Tinh Phong thần sắc vui mừng, trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân muốn giữ được tính mạng sẽ vận dụng đại đạo bản nguyên mới có thể. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cho dù không sử dụng đại đạo bản nguyên, chiến lực cũng là như thế đáng sợ. Giờ khắc này hắn dần dần minh bạch Mạc Thanh Vân vì sao đạt được Sở Giang Hiểu coi trọng. Loại này yêu nghiệt thiên phú và chiến lực bị chuẩn thiên tôn cường giả coi trọng, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Mạc công tử. Thật mạnh. Nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp run lên, trong đôi mắt đẹp hiện hiện vẻ sùng bái. Đồng thời nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Tuân, Hồ Tùng, các ngươi đi giúp hỏa, liên thủ đem tiểu tử kia đánh giết. Nhìn thấy hỏa hâm bị giết, Vương Hoang sắc mặt đen chìm, phẫn nộ lại đối hai người hạ lệnh. Nghe được Vương Hoang mệnh lệnh, Trần Tuân cùng Hồ Tùng hai người không dám chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Trần Tuân cùng Hồ Tùng đi đối phó Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch đám người tình cảnh lập tức đạt được hòa hoãn. Bốn vị đại thần cảnh tu vi cao thủ đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng có thể nói là lớn vô cùng. Thực lực của hai người bọn họ quá yếu, lại đến mấy cái cũng không tệ. Trần Tuân hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, ngược lại sinh ra một cỗ chiến ý. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, thân ảnh của hắn khẽ động, hướng phía hỏa truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải Trần Tuân hai người có thể so sánh. Không chờ bọn hắn chạy tới, Mạc Thanh Vân đắt là thân ảnh lói lên đến lửa trước người. Bá Long Toái Thiên Quyền đi tới lửa trước người. Mạc Thanh Vân liền là đấm ra một quyền. Hướng phía hỏa đập xuống dưới. Nhìn thấy hỏa hâm vừa rồi tình cảnh, giờ phút này đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, hỏa cái kia còn dám cùng chi ngạnh bính. Nhìn xem càng ngày càng gần nắm đấm, lửa sắc mặt tái nhợt, lập tức hướng phía sau thối lui. Chỉ là, hắn bỏ chạy tốc độ, lại há có thể cùng Mạc Thanh Vân so sánh. May mà chính là, tại hắn chạy trối chết thời điểm, Trần Tuân hai người đuổi tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi vào Mạc Thanh Vân sau lưng. Trần Tuân hai người gầm thét một tiếng. Bọn hắn tự đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn thấy Trần Tuân hai người xuất thủ, lửa sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lo âu trong lòng thoáng buông xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân giống như khăng khăng ra tay với hắn, sẽ bị Trần Tuân hai người trọng thương. Mạc Thanh Vân tại cân nhắc phía dưới, hẳn là sẽ ngừng ra tay với hắn, lựa chọn né tránh Trần Tuân hai người công kích. Đến lúc đó, hắn cùng Trần Tuân hai người liên thủ tất nhiên đem Mạc Thanh Vân đánh chết. Hỏa nghĩ như vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân phòng ngự, lập tức bởi vậy yếu bớt mấy phần. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới đối với Trần Tuân hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm lùi bước. Ngươi quá ngây thơ rồi, hai cách đại thần cảnh tu vi người còn không có biện pháp đem ta dọa lùi. Thấy được lửa biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn, mở miệng đối với hắn xếu cợt một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, lửa biểu lộ run lên, trong mắt chất đầy vẻ hoảng sợ. Điên tên điên hỏa làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân chọn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Động tác này quá điên cuồng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hậu phương Trần Hiền hai người cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Quát, tiểu tử, dừng tay. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với ba người phản ứng lại là không có nửa điểm để ý tới. Quanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Mạc Thanh Vân nắm đấm rơi vào lửa trên thân, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Lửa thân thể bay ngược, lúc thân thể của hắn cũng bắt đầu nổ tung, một chút xíu tán loạn. Lửa thân thể tán loạn lúc, hắn không có nửa điểm do dự, nguyên thần lập tức rời đi thân thể. Lúc này, Trần Tuân hai người công kích cũng rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo hào quang chói mắt, đem Trần Tuân hai người công kích ngăn lại. Cái này đạo quang mang xuất hiện lúc, Trần Tuân hai người thể nội đều bị một cỗ phản chấn lực lượng. Phúc lọt vào phản chấn lực lượng xung kích, Trần Tuân hai người đều thụ thương không nhỏ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là tràn đầy chấn kinh cùng e ngại. Mạc Thanh Vân biểu hiện đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mức vượt dị. Tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, bọn hắn cũng rõ ràng một chút. Mạc Thanh Vân trên thân có kinh thiên phòng ngự pháp bảo. Tại Trần Tuân hai người xứng sờ một lát, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía lửa nguyên thần đuổi theo. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự đuổi kịp, hướng phía một quyền vỗ xuống đi. Chết Mạc Thanh Vân không có nửa điểm lưu tình, động tác quả quyết lăng lệ tới cực điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, lửa nguyên thần thần sắc đại hoảng, hoảng sợ la lớn. Không không chờ lửa nói cho hết lời, cự trường pháp tắc tế tuyến trường ảnh liền đem hắn nuốt mất. Chợt hỏa tựu đi vào hỏa hâm theo gót triệt để tiêu tán ở giữa không trung. Nhìn thấy dạng này một màn, Trần Tuân hai người thần sắc run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực đã vượt ra khỏi đại thần cảnh trình độ. Bằng mấy người bọn họ thực lực tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tại hai người bọn họ chấn kinh dưới, Mạc Thanh Vân lại là thân ảnh lói lên, hướng phía bọn hắn mà đánh tới. Xem Mạc Thanh Vân điệu bộ này chính là muốn đối bọn hắn đánh giết, đem bọn hắn hai người cũng đánh chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trần Tuân hai người không dám do dự, lập tức hướng vương hoang trốn qua đi. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3174 thiên thần cảnh không gì hơn cái này vương hoang chấp sự. Nhanh cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Ta còn không muốn chết. Phi hành vương hoang quá trình bên trong, Trần Tuân hai người sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng đối vương hoang cầu cứu. Nghe được Trần Tuân hai người kêu to, vương hoang đám người lực chú ý lập tức hướng Mạc Thanh Vân chuyển di đi qua. Chợt bọn hắn đám người trên mặt tự lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trần Tuân hai người tiến đến viện trợ hỏa kình, không chỉ có không cứu được hỏa kình, lại còn bị đả thương ngược lại. Loại kết quả này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thang hách chấp sự, ngươi đi thu thập tiểu tử kia. Phát hiện Mạc Thanh Vân khó chơi, vương hoang không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức phân phó một vị thiên thần cảnh cường giả. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân chỗ có được chiến lực, không thể dùng biểu hiện cảnh giới đi cân nhắc. Nghe được vương hoang phân phó, thang hách không có nửa điểm do dự, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Thang hách tiến đến đối phó Mạc Thanh Vân, Khương Vân Tịch đám người áp lực giảm nhiều, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền bá đạo đánh phía Trần Tuân, oanh ra một đạo kinh khủng quyền ảnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Trần Tuân hai người không dám khinh thường, rối rít xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà, hai người bọn họ xuất thủ ngăn cản, lại như là bỏ ngựa đấu xe. Phanh phanh hai đạo trầm đục âm thanh truyền đi. Trần Tuân hai người liền bay ngược ra ngoài. Nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Khương Tinh Phong thần sắc đại hỉ kích động nói tốt, mà công tử làm tốt. Giờ khắc này tại Khương Tinh Phong thấy được hy vọng bởi vì cuộc diện bắt đầu thay đổi. Nguyên bản ở thế yếu bọn hắn chậm rãi có thể cùng vương hoang bọn người chống lại. Mạc công tử vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát, cường thế đánh giết hai người, trọng thương hai người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh người chiến tích, Khương Vân Tịch một đôi trong đôi mắt đẹp, chất đầy khó có thể tin thần sắc. Giống như không phải trước mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được, đây hết thảy đều là thật. Một cái thiên tướng cảnh tu vi người đối mặt bốn vị đại thần cảnh cường giả, vậy mà có thể cường thế phản sát đối phương. Mạc công tử cẩn thận, Thang Hách thực lực rất mạnh, không phải hai người kia có thể so. Nhìn thấy Thang Hách đi đối phó Mạc Thanh Vân, Khương Tinh Phong mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, mở miệng nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu. Nghe được Khương Tinh Phong lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, lập tức nhấc lên một chút đề phòng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng ngừng truy sát Trần Tuân hai người, toàn tâm ứng phó Thang Hách đột kích. Trần Tuân hai người mặc dù không chết, nhưng bọn hắn hai người thực lực đã không có cái uy hiếp gì. Thiên thần cảnh cường giả, ta cho tới bây giờ không có sao phong qua, lần này ngược lại là thể nghiệm thoáng cái. Nhìn xem cực tốc xuống tới Thang Hách, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, dâng lên một cỗ mạnh hơn chiến ý. Mạc Thanh Vân biểu hiện để Thang Hách trong lòng giận dữ, sắc mặt trở nên đen chìm xuống dưới. Một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối, dám dùng loại thái độ này đối với hắn, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Dĩ vãng thời điểm một chút thiên tướng cảnh tiểu bối nhìn thấy hắn kia từng cái không phải rất cung kính. Tiểu tử, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi ý nghĩ ngu xuẩn cỡ nào. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Thang Hách sắc mặt đen chìm. Vung đao hướng Mạc Thanh Vân chém xuống đi. Đối với Thang Hách đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn xem Thang Hách. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chủ quan, ngay lập tức đem Bách Chiến Liệt Thiên Khải tế ra. Mạc Thanh Vân tế ra Bách Chiến Liệt Thiên Khải lúc Thang Hách chém ra đao mang, rơi xuống trên người hắn. Oanh đao mang đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị đánh bay, tiếp theo lực trong gió lúc ra. Để hắn ngoài ý liệu của mọi người, Mạc Thanh Vân ngạnh kháng Thang Hách một đao, vậy mà không có nửa điểm thương thế. Tương phản, Thang Hách một đao bổ trúng Mạc Thanh Vân, lại nhận lấy thương thế không nhẹ. Phúc thể nội bị phản chấn lực lượng xung kích, Thang Hách lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên đỏ lên. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền hiện ra một vòng kinh hãi. Loại tình huống này với hắn mà nói thật sự là quá mức vượt dị. Thang Hách chấp sự cẩn thận, tiểu tử kia bí bào có thể phản chấn người khác công kích. Nhìn thấy Thang Hách cũng đảo, đã thối lui đến xa xa Trần Tuân hai người, lập tức đối Thang Hách nhắc nhở lấy. Nghe được Trần Tuân hai người nhắc nhở, Thang Hách sắc mặt đen chìm như mực. Sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Nói: hai thằng ngu, đã các ngươi biết rõ, vì cái gì đến mới nói giống như không phải Mạc Thanh Vân ở một bên. Hắn tự hướng phế đi Trần Tuân hai người, để tiết trong lòng của hắn mối hận. Trần Tuân hai người biết rõ Mạc Thanh Vân tình huống, vậy mà không sớm một chút nói cho hắn biết, cho hắn biết một người câm thiệt thòi. Để Thang Hách hung ác chửi một câu, Trần Tuân hai người đều trầm mặt. Gặp Trần Tuân hai người không nói lời nào, Thang Hách sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Giờ khắc này, Thang Hách nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một chút tham lam. Nói: tiểu tử, nghĩ không ra trên người của ngươi vẫn còn có bực này bí bảo, thật là làm cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá rất đáng tiếc, rất nhanh trên người của ngươi bảo vật toàn bộ đều chính là lão phu. Nghe Thang Hách lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh. Nói: đừng nói nhảm, chờ ngươi theo trên người của ta, đem bảo vật cướp đi lại nói. Không có cái gì đạt được. Ở nơi đó tự biên tự diễn để làm gì. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta còn không có giết qua thiên thần cảnh cường giả. Hy vọng không phải trở thành cái thứ nhất. Mạc Thanh Vân một phen, lập tức để Thang Hách tức giận đến không được, sắc mặt càng thêm xanh mét. Mạc Thanh Vân lời nói này, rõ ràng là đối với hắn một sự coi thường cùng khinh thường. Không chờ Thang Hách phản bác, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới hắn sau lưng, hướng phía hắn một quyền oanh tới. Muốn chết đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích. Thang Hách không có nửa điểm do dự. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân đấm tới một quyền. Nhìn thấy Thang Hách phản kích, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Đồng thời, đối với Thang Hách xuất thủ phản kích, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thang Hách biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Hoàng bét. Chúng kế nghĩ đến bách chiến liệt thiên khải kinh khủng. Thang Hách vội vàng thu tay lại. Ngừng đối Mạc Thanh Vân phản kích. Chỉ là Thang Hách mặc dù thu tay lại, nhưng Mạc Thanh Vân công kích nhưng không có dừng lại ý tứ. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp Thang Hách tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới trực tiếp bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Đón lấy Thang Hách lại lần nữa thổ huyết, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt. Một quyền đem Thang Hách đánh bay. Mạc Thanh Vân khinh bị bĩu môi. Nói. Thiên thần cảnh cường giả không gì hơn cái này. Tại của ta xuất thủ dưới. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thang Hách biểu lộ run lên kém một chút đều tức nổ tung. Hắn cũng không dám hoàn thủ sao hắn sở dĩ không phản kích. Còn không phải bách chiến liệt thiên khải. Để hắn sinh ra kiêng kỵ. Nếu như không có bách chiến liệt thiên khải, hắn sao lại để Mạc Thanh Vân phách lối. Không đợi Thang Hách phản bác, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh một trận chiến, lần nữa ra tay với hắn. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3175 cuộc diện nghịch chuyển, thậm chí ngay cả Thang Hách đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khương Tinh Phong mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Thang Hách thực lực như thế nào, Khương Tinh Phong vô cùng tin tưởng, thật sự thiên thần cảnh cường giả. Nhưng mà, hắn lại bị Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép, cái này có một ít xỏa người. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân chỗ có được thực lực, đã đạt đến thiên thần cảnh trình độ. Mạc công tử thực lực thật sự là quá mạnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp bên trong, lập tức hiện ra sùng bái chi e. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại trước mắt của nàng đơn giản liền là vô địch chiến thần. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động đã đến Thang Hách trước người. Bá Long Toái Thiên Quyền, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Thân thể của hắn bắt đầu cực tốc lớn mạnh. Trên thân tản mát ra chói mắt tử lôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đầu tử tinh lôi long, tản ra một cấu ngập trời long uy. Hắn là yêu tộc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người đều chấn kinh vạn phần. Kể từ đó, trước đó Mạc Thanh Vân cùng Thang Hách giao thủ, chẳng phải là còn bảo lưu lại chiến lực. Mọi người nghĩ đến điểm này, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Một cái thiên tướng cảnh tu vi người, có được loại trình độ này chiến lực, cái này thật là đáng sợ. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Thang Hách mặt e yếu ớt đưa tay hướng Mạc Thanh Vân long trảo ngăn trở. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đón lấy. Một cấu ngập trời thần lực khí lãng. Tự dùng Mạc Thanh Vân hai người làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn làn sóng cùng. Nằm ở trong Thang Hách lập tức bị đánh bay ra ngoài, hướng xuống đất bên trên đập xuống dưới. Bành Thang Hách rơi vào mặt đất. Liền đem mặt đất ném ra một cái hố to, nhấc lên một cỗ kinh khủng bụi mù. Đối với đây, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Thang Hách đuổi theo. Mạc Thanh Vân bay Thang Hách lúc, hắn cũng là một cước bước ra, hung hăng hướng Thang Hách đạp xuống. Mạc Thanh Vân một cước đạp xuống trực tiếp đem mặt đất giẫm nứt, xuất hiện một cỗ hố sâu to lớn. Mà kia hố sâu thì là rơi xuống đất Thang Hách nửa chết nửa sống nằm ở nơi đó. Thang Hách chấp sự nhìn thấy Thang Hách dáng vẻ, cùng Khương Tinh Phong giao thủ Vương Hoang, trong lòng bắt đầu có một ít luống cuống. Thang Hách bị phế sạch, bọn hắn một phương liền muốn rơi vào hoàn cảnh xấu. Đến lúc đó, không nói bắt xếp Khương Vân Tịch đám người, bọn hắn muốn bảo mệnh đều rất khó khăn. Đáng chết tiểu tử, hẳn là phá hư chuyện tốt của ta. Nhận lấy cái chết, Vương Hoang gầm thét một tiếng. Hắn liền không lại có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Nhìn thấy Vương Hoang cử động, Khương Tinh Phong mặt mo run lên, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nói: Mạc công tử cẩn thận, người này thực lực rất mạnh, không thể cùng hắn tiến hành ngạnh bính. Nghe được Khương Tinh Phong lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Tại Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Vương Hoang thời điểm, khóe miệng của hắn hiện lên hí ngược nụ cười. Chợt mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Thang Hách nắm ở trong tay. Tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Vương Hoang biểu lộ co lại, lập tức đoán được Mạc Thanh Vân dùng ý. Mạc Thanh Vân chuẩn bị dùng Thang Hách thân thể ngăn cản hắn đánh ra một đao. Giống như Thang Hách bị hắn một đao chém trúng, Thang Hách không chết cũng không sai biệt lắm. Vương Hoang tại dưới cơn thịnh nộ, thế công của hắn không có yếu bớt, quát lạnh nói: Thang Hách chấp sự, xin lỗi, vì hoàn thành tông chủ nhiệm vụ, đành phải để ngươi hy sinh một chút. Vương Hoang lời nói xong, trên tay hắn thế công lập tức trở nên lăng lệ. Phúc phúc, tại Vương Hoang đao mang dưới, Thang Hách thân thể lập tức bị đánh cho yên diệt. Chỉ là Mạc Thanh Vân lại không mảy may né tránh, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Vương Hoang, nói: Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là không dài ký tê u vinh quy quy gơ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Trần Tuân hai người thần sắc run lên, vội vàng hướng lấy Vương Hoang hô: Vương Hoang chấp sự, nhanh nhanh dừng tay. Không đợi Trần Tuân hai người dứt lời dưới, Vương Hoang chém ra đao mang liền rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Lọt vào Vương Hoang đao mang oanh kích, Mạc Thanh Vân trên thân tựu tách ra một đạo chói mắt đao mang. Cùng này đồng thời, Vương Hoang tựu bị một cỗ lực phản chấn, lập tức bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy Vương Hoang biểu hiện, Trần Tuân hai người thần sắc run lên, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hai người bọn họ nhắc nhở lại trễ ngươi Vương Hoang bị phản chấn thủ thương. Hắn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, mắt lộ ra sợ ẻ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này hắn mới nhớ tới, Thang Hách cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, từng bị Mạc Thanh Vân bách chiến liệt thiên khải làm bị thương. Vừa rồi hắn bởi vì quá tức giận, ngược lại là đem điểm này quên đi. Ngăn cản hắn một đao, vậy mà tiêu hao 200 vạn thiên chi tinh thạch. Cảm ứng được thiên chi tinh thạch tiêu hao, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, ngoài ý muốn tiêu hao thiên chi tinh thạch số lượng. Dựa theo Vương Hoang loại này thế công, nếu là liền đến mười mấy đao, hắn lập tức liền muốn phá sản. Bất quá, nghĩ Vương Hoang loại này thiên thần cảnh viên mãn cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. 200 vạn thiên chi tinh thạch cản hắn một đao, tăng thêm Thang Hách một mạng, điều này cũng đúng đáng giá. Mạc Thanh Vân trong lòng một bản tính, hắn cũng không có cái gì không bỏ. Thân ảnh khẽ động bay về phía Vương Hoang, nói: Tại ngươi một đao dưới, ta bỏ ra giá cả to lớn, ngươi cho ta xuất ra một điểm lợi tức. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến Vương Hoang trước người, vung chảo hướng hắn vỗ xuống đi. Mạc Thanh Vân đối Vương Hoang xuất thủ lúc, Khương Tinh Phong chạy tới cũng đối Vương Hoang triển khai công kích. Khương Tinh Phong thực lực không thể so với Vương Hoang yếu bao nhiêu. Bây giờ Vương Hoang bị thương, lại có Mạc Thanh Vân ở một bên tương trợ, rất nhanh Vương Hoang tựu lâm vào bị động, lọt vào Mạc Thanh Vân hai người liên thủ áp chế. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Hoang ý chí chiến đấu đại giảm, phương thốn cũng có một chút. Theo Thang Hách bị phế sạch một khắc này, trong lòng của hắn đã hiểu bọn hắn đã đại thế đã mất. Một cái cũng không cần thả đi, đem bọn hắn toàn bộ giết. Nhìn xem Vương Hoang bọn người thoái ý dùng sinh, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, xuất thủ trở nên càng hung hiểm hơn. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, Vương Hoang đường đi lần lượt bị ngăn cản, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng chúng ta đối nghịch không có chỗ tốt. Thấy mình đào mệnh bị cản, Vương Hoang mặt ẻ đen chìm như mực, mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Đối với Vương Hoang lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Nói, nếu như ta không có nhớ lầm, tựa hồ là ngươi trước sai người ra tay với ta. Muốn đem ta giết chết ở đây a? Nghe Mạc Thanh Vân hỏi lại, Vương Hoang một trận nghẹn lời, lại không biết làm sao đi phản bác. Gặp Vương Hoang không nói lời nào, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng, xuất thủ cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Bành giờ khắc này, tại Khương Tinh Phong xuất thủ dưới, Vương Hoang bị một chưởng đánh bay. Chợt, Vương Hoang phát ra đứng dậy, lập tức suy yếu mấy phần, biểu hiện được càng thêm kinh hoàng. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3176, ngươi ngược lại là tự bảo một cách nhìn xem dùng hắn tình trạng. Ngươi cuốn lấy hắn không khó. Ai nhìn trước mắt Vương Hoang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hỏi thăm Khương Tinh Phong một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Khương Tinh Phong nhẹ gật đầu, nói, không có bất cứ vấn đề gì, hắn giao cho ta liền tốt. Đạt được Khương Tinh Phong trả lời, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, ta đi trước giải quyết cái khác phiền phức, chờ ta giải quyết những người kia, ta lại đến giúp ngươi đánh giết hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi chủ yếu cuốn lấy hắn là được, không cần cùng hắn chính diện chém giết. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Khương Vân Tịch bọn người bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái, hắn liền đến một cách đại thần cảnh cường giả bên người, đối hắn một chưởng đánh xuống. Bành Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh trúng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng oanh kích, người kia chính là miệng phun tiên huyết, khí tức lập tức hơi ngừng lại xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân một chưởng dưới trọng thương, người kia hiện ra chiến lực, lập tức bị cực lớn suy yếu. Chợt, hắn tựu bị Khương Vân Tịch một kiếm đâm trúng, mang theo một cỗ bất an mãnh liệt bị giết. Nhanh chóng đánh giết thoáng cái, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối cái khác đại thần cảnh cường giả động thủ. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Hoang một đám người bên trong, một cái khác thiên thần cảnh cường giả kinh hoàng nói, Vương Hoang chấp sự, tình thế đối với chúng ta không ổn, chúng ta vẫn là rút lui đi. Nghe người này lời nói, Vương Hoang mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, nói, Liễu Đàn chấp sự, giống như có thể rút lui, ta sẽ chờ đến sao? Vương Hoang trong lòng rất biệt khuất. Hắn đường đường thiên thần cảnh viên mãn cường giả, tốc độ lại so ra kém một cái thiên tướng cảnh tiểu bối. Loại sự tình này đối với hắn đả kích quá lớn. Vương Hoang trả lời trực tiếp để Liễu Đàn mặt xám như cho, sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Dựa theo Vương Hoang lời nói, bọn hắn đám người tình cảnh đó là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng bị mất. Liễu Đàn trầm ngâm một hồi, hắn tự quát lạnh một tiếng, nói, không thử một chút làm sao lại biết rõ. Chúng ta nhất định trốn không thoát. Chúng ta chia ra chạy trốn, có thể hay không đào tẩu nghe theo mệnh trời đi. Liễu Đàn lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, bỏ Vương Hoang bọn người một mình đào mệnh. Nhìn thấy Liễu Đàn cử động lần này, Vương Hoang mấy người cũng không do dự nữa, rối rít quay người đào mệnh. Thấy được Vương Hoang đám người cử động, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hướng phía Liễu Đàn đuổi theo. Vương Hoang một đám nhân mã bên trong tiểu số Liễu Đàn trạng thái tốt nhất, thương thế trên người cũng nhẹ nhất. Giống như Mạc Thanh Vân không ngăn trở, hắn thật có cơ hội chạy trối chết. Mới nghĩ đến đào mệnh, chỉ sợ là không có cơ hội. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp Liễu Đàn, đem hắn đường đi đỡ được. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Liễu Đàn thần sắc run lên, một mặt vẻ kinh hoàng, nói, công tử, ta vô tâm cùng các ngươi là địch, ta cũng nghe mạng người lệnh. Còn xin cho ta một con đường sống như thế nào đối với Liễu Đàn cầu khẩn. Mạc Thanh Vân không chút nào giúp cho để ý tới. Nói. Loại lời này. Ngươi mãi cho tới phía dưới. Hướng ngươi ra lệnh đi nói đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh khẽ động đối Liễu Đàn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân đối Liễu Đàn xuất thủ lúc trước đó cùng hắn giao thủ người cũng kịp thời cảm nhận được nơi này. Chợt, hắn tựu cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, liên thủ đối Liễu Đàn tập sát. Liễu Đàn tu vi chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, so Vương Hoang phải yếu hơn không ít. Bởi vậy, hắn đối mặt Mạc Thanh Vân hai người liên thủ lập tức liền trở nên lực bất tòng tâm. Bành Liễu Đàn một cách phòng thủ vô ý dưới. Để Mạc Thanh Vân một trường đánh trúng vào. Thân thể hướng phía giữa không trung rơi xuống. Một trường đánh rơi Liễu Đàn, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần, hắn tự đuổi tới Liễu Đàn tiếp tục đối với hắn triển khai công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Liễu Đàn sắc mặt đen chìm như mực. Cắn răng nghiến lời giận dữ hét. Tiểu tử. Ngươi muốn cho lão phu chết. Ngươi cũng muốn trả giá đắt. Cho lão phu cùng một chỗ chôn cùng đi. Liễu Đàn lời nói rơi xuống. Hắn tự lộ ra điên biểu lộ. Khí thế cũng bắt đầu bạo loạn. Hắn đây là muốn tự bảo ngược lại là có mấy phần kiên cường nhìn thấy Liễu Đàn cử động. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ. Thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục. Mà Mạc Thanh Vân hậu phương người kia thì là cực tốc lui ra phía sau tránh né Liễu Đàn tự bảo. Oanh tại đại gia lui ra phía sau lúc, Liễu Đàn thân thể tự bảo, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bảo. Ngắn ngủi một lát công phu, phương viên trăm dặm khu vực tự bị một cái phong bảo bao phủ. Nhìn thấy phong bảo bảo phát đi ra, Khương Tinh Phong bọn người thần sắc đại rung động trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Không tốt, mà công tử còn không có trốn tới, hắn bị phong bảo nuốt sống. Tên ghê tởm vậy mà lựa chọn tự bảo thân thể kéo lên Mạc Thanh Vân cùng một chỗ chôn cùng. Không nên hoảng hốt, Mạc công tử nhiều thủ đoạn chưa chắc sẽ bị Liễu Đàn tính toán đến. Khương Tinh Phong bọn người thần sắc nặng nề, từng cái trong lòng chất đầy lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị phong bảo nuốt hết. Vương Hoang lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, cái này đáng chết tiểu tử. Hỏng đại sự của ta. Để hắn chết như vậy. Chẳng khác gì là tiện nghi hắn. Không có ý tứ, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Vương Hoang vừa dứt dưới, Mạc Thanh Vân thanh âm tựu truyền đến, dọa đến Vương Hoang một trận run rẩy. Mạc Thanh Vân vậy mà không có chết nhìn dáng vẻ của hắn. Không chỉ có là không có chết, mà là một khi tổn thương đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có chuyện. Khương Tinh Phong mặt mo vui mừng. Kích động nói. Mạc công tử, ngươi không có chuyện, thật là quá tốt rồi. Nghe Khương Tinh Phong, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, gia hỏa này còn chưa chết, ta làm sao có thể có việc. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhanh chóng đem gia hỏa này đánh chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng Vương Hoang bay đi đối với hắn triển khai công kích. Bởi vì Vương Hoang thực lực rất mạnh, Mạc Thanh Vân không có cùng hắn chính diện chống lại, mà là tại bốn quấy giày hắn. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh. Tại hắn tốc độ cao nhất đánh lén dưới. Để Vương Hoang cảm thấy nhức đầu không thôi. Nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn không truy kích Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân là quấy rối hắn. Hắn truy kích Mạc Thanh Vân, nhưng lại đuổi không kịp. Càng mấu chốt. Khương Tinh Phong còn ở bên cạnh kiềm chế, lập tức để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, cùng lắm thì ta cũng tự bảo, chúc ta ngọc thạch câu phần. Tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, Vương Hoang tức đến xanh mét cả mặt mày, mở miệng uy hiếp Mạc Thanh Vân. Đối với Vương Hoang uy hiếp, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Cười lạnh nói ngươi là tại đe dọa ta sao ngươi nếu là có can đảm con. Ngươi ngược lại là tự bảo một cách nhìn xem. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi cùng Liễu Đàn cùng so sánh thật sự là quá phế vật. Mạc Thanh Vân đã sớm nhìn ra cái này Vương Hoang mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng khí phách lại là không có bao nhiêu. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chờ đến, còn tại xuất hiện uy hiếp cảnh cáo Mạc Thanh Vân. Thấy mình tâm tư để Mạc Thanh Vân cho vạch trần, Vương Hoang Tửu mặt âm trầm không nói. Tình thế trước mắt đến xem, hắn thật muốn ngòm tại đây. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3177 vẫn là đồng dạng nghèo. Vương Hoang trầm mặt không nói, biểu lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Gặp Vương Hoang không dám tự bảo, Khương Tinh Phong không băn khoăn nữa, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Một bên khác, ám thần đám người chiến đấu đến đây cũng kết thúc. Tùy theo, Khương Vân Tịch đám người một phương, một vị khác thiên thần cảnh cường giả cũng tới tương trợ Mạc Thanh Vân hai người. Ầm ầm, đối mặt Mạc Thanh Vân ba người liên thủ, Vương Hoang gần như không có phản kháng lực, rất nhanh liền bị trọng thương. Liên tiếp bị Mạc Thanh Vân ba người trọng thương, Vương Hoang triệt để không còn báo hy vọng, biết mình tai kiếp khó thoát. Muốn giết ta, các ngươi cũng cho ta chôn cùng. Thấy mình chạy trốn vô vọng, Vương Hoang sắc mặt đen chìm như mực, trong lòng dâng lên một tấu ngoan ý. Cùng này đồng thời, Vương Hoang trên thân tán phát khí thế cũng bắt đầu cực tốc kéo lên. Gia hỏa này muốn tự bảo kéo lên Mạc Thanh Vân mấy người chôn cùng. Mới tự bảo. Đã muộn, nhìn xem Vương Hoang cử động như vậy, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, đưa tay hướng đầu của hắn chộp tới. Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, không đợi Vương Hoang kịp phản ứng, hắn long trảo tựu bắt Vương Hoang đầu. Bành, Mạc Thanh Vân bàn tay dùng sức, liền đem Vương Hoang đầu bóp nát, liền hắn nguyên thần cùng nhau đánh giết. Chợt, Vương Hoang phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Khương Tinh Phong đám người biểu lộ lập tức trở nên dễ dàng. Theo Vương Hoang bị giết, bọn hắn nguy cơ tự giải trừ. Lần này thật nhiều thiệt thòi Mạc công tử. Đúng vậy a, giống như không phải Mạc công tử, chúng ta coi như phiền toái. Giống như không phải tận mắt thấy, ta thực sự không thể tin được Mạc công tử thực lực mạnh như vậy. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Khương Tinh Phong bọn người một trận tâm thán. Đối với đại gia kính sợ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Cười nhạt nói, vừa rồi chiến đấu động tĩnh rất lớn, có thể gây nên sự chú ý của người khác. Chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Nghe Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Khương Tinh Phong bọn người không chần chờ nữa, lập tức chỉnh đốn đại gia rời đi. Chỉ chốc lát, đại gia tựu thao túng phi thuyền, rời đi vừa rồi chiến đấu địa phương. Phi thuyền bên trong, Mạc Thanh Vân trở lại gian phòng của mình, đưa tay vung lên, trước mắt xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Những này chữ vật giới chỉ là vừa rồi đánh giết Vương Hoang bọn người lúc từ trên người bọn họ đạt được. Vừa rồi cùng bọn gia hỏa này giao thủ tiêu hao mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch, hy vọng đừng để ta thua thiệt. Nhìn trước mắt chữ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lập tức cầm lấy một cái chữ vật giới chỉ xem xét. Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thần niệm đối chữ vật giới chỉ quét qua, hắn tựu lộ ra biểu tình thất vọng. Chỉ có mười mấy vạn thiên chi tinh thạch, gia hỏa này thật quá nghèo. Nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ thiên chi tinh thạch, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, biểu hiện được có một ít thất vọng. Vừa rồi Vương Hoang cả đám thực lực yếu nhất đều là đại thần cảnh tu vi. Nhưng bọn hắn vốn liếng cùng lúc trước cô lang càn bọn người so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Phải biết, cô lang càn đám người trên thân, trên cơ bản đều là trăm vạn thiên chi tinh thạch đặt cơ sở. Đem trong tay chữ vật giới chỉ buông xuống, Mạc Thanh Vân lại cầm lấy một cái, phóng thích thần niệm đối lại tra xét. Kết quả vẫn là đồng dạng, cái này trong chữ vật giới chỉ thiên chi tinh thạch vẫn là mười mấy vạn số lượng. Một đám ruộng nghèo liên tiếp xem xét hai cái nhẫn chữ vật, đều là mười mấy vạn thiên chi tinh thạch. Mạc Thanh Vân lòng có chút ít lạnh. Hắn đã đại khái đoán được, Vương Hoang bọn người trên thân tài phú cũng không phải là đặc biệt to lớn. Chỉ chốc lát, mấy cái đại thần cảnh người chứ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân toàn bộ đều tra xét xong. Những này trong chứ vật giới chỉ thiên chi tinh thạch đại bộ phận đều là mười mấy vạn, nhiều nhất cũng liền 20 vạn. Tổng chung vào một chỗ, số lượng vẫn chưa tới 100 vạn. Hy vọng Vương Hoang mấy người chứ vật giới chỉ thiên chi tinh thạch số lượng có thể nhiều một ít. Mạc Thanh Vân giấu trong lòng một cỗ chờ mong, đem thang hách nhẫn chứ vật cầm lấy, phóng thích thần niệm xem xét. Thần niệm quét qua, Mạc Thanh Vân trên mặt thất vọng biểu lộ, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Gia hỏa này nghèo, hoàn toàn vượt qua Mạc Thanh Vân lý giải. Hắn thân là một cái thiên thần cảnh cường giả. Bên trong nhẫn chứ vật thiên chi tinh thạch số lượng. Vậy mà chỉ có hơn 70 vạn. Phải biết, ban đầu ở cổ yêu động, Nhạc Lạc bọn người trên thân thiên chi tinh thạch số lượng đều là trăm vạn trở lên. Mạc Thanh Vân trong lòng chửi bậy vài câu, hắn lại cầm lấy vương hoang nhẫn chứ vật, phóng thích thần niệm đối bên trong liếc nhìn. Gia hỏa này là thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Cũng không còn như nghèo như vậy á, rất nhanh. Mạc Thanh Vân vẻ mặt thất vọng. Lần nữa đạt tới một cách độ cao mới. Xác nhận xem qua thần, vương hoang vẫn là đồng dạng nghèo. Gia hỏa này thân là thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Trên người thiên chi tinh thạch số lượng. Thế mà chỉ có 200 vạn không đến. Dạng này tính toán, Mạc Thanh Vân đạt được thiên chi tinh thạch số lượng tổng liền 400 vạn đều không có. Kỳ thật 400 vạn cũng không tính ít, nhưng đối với Mạc Thanh Vân tới nói, lại là không tính là quá nhiều. Bệnh thiếu máu biết được thu hoạch thiên chi tinh thạch. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài. Nói, chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Ta tiêu hao thiên chi tinh thạch số lượng. Đạt đến tiếp cận 900 vạn trình độ. Dạng này tính toán ta thua thiệt 500 vạn. Trên người ta thiên chi tinh thạch số lượng chỉ có 2.000 vạn không tới, phải nghĩ biện pháp bổ sung mới có thể. Xem ra, ta phải đem trên thân một chút đồ vô dụng tìm một chỗ xử lý xong. Giống như đem vương hoang đám người đồ vật bán đi. Hẳn là có thể đáng ngàn vạn thiên chi tinh thạch. Cái kia ngược lại là không tính thua thiệt. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự có một cái quyết định, chuẩn bị mau chóng tìm một cái thương hội. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên từ bên trong phòng đi ra ngoài. Theo trở lại phi thuyền thuyền tam bản bên trên, chỉ có thấy được Khương Tinh Phong mấy người, những người khác đi tu luyện chữa thương. Mạc công tử, thương thế của ngươi khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Khương Tinh Phong mấy người mặt lộ vẻ kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cùng vương hoang bọn người chém giết, hẳn là cũng thụ một chút tổn thương mới đúng. Thế nhưng là trước đây sau mới một canh giờ không đến, Mạc Thanh Vân vậy mà liền ra. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chiến đấu mới vừa rồi bên trong thương thế không thể nghi ngờ là cực nhẹ. Thiên tướng cảnh tu vi người cùng thiên thần cảnh tu vi cường giả chém giết, lại không thu được thương nặng cỡ nào. Loại này chiến tích không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Nhất là Mạc Thanh Vân cùng Liễu Đàn lúc đang chém giết. Liễu Đàn còn tự bảo thân thể. Đều không thể đem Mạc Thanh Vân làm bị thương. Loại sự tình này nói ra, sợ rằng sẽ không có nhiều người tin tưởng đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Nói, trên người ta tài nguyên tu luyện không đủ. Cần mua sắm một chút bổ sung. Các ngươi mau chóng tìm một cái thành trì dừng lại. Ta muốn đi mua sắm một vài thứ. Nghe Mạc Thanh Vân muốn đi, Khương Tinh Phong mấy người không có cân nhắc, tự gật đầu đáp ứng. Nói, Mạc công tử, chúng ta cũng chuẩn bị tìm thành trì dừng lại. Mua sắm một chút bổ sung vật liệu. Thuận tiện nhìn xem có hay không thiên nhân thần vực địa vực đồ. Ước chừng sau hai canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái cử đại thành trì cùng một chỗ tiến vào trong thành. Thái cổ chí tôn 322 chương 3178 cửu tà thành. Cửu tà thành diện tích không phải rất lớn, nhưng đám người tới lui cũng rất kinh khủng. Cùng lúc trước hóa long thành so sánh, mặc dù diện tích nhỏ rất nhiều, trong thành người đi đường tăng gấp mấy lần. Cái này phiền toái. Đi vào cửu tà thành nổi, Khương Tinh Phong tự kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra lo lắng chi e. Nhìn thấy Khương Tinh Phong biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Nói, Khương tiền bối, thế nào có cái gì không đúng sao? Khương Tinh Phong nhẹ gật đầu. Nói, Mạc công tử, tòa này thuộc về cửu ma thiên tà tộc quản hạt. Tiếp xuống, chúng ta làm việc, đến vạn phần cẩn thận mới có thể. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hiếu kỳ nhìn về phía Khương Tinh Phong. Khương Tinh Phong lời nói không ngừng. Tiếp tục nói, cửu ma thiên tà tộc quản hạt thành trì. Mặc dù có rất nhiều người lai vãng, cũng có rất nhiều đồ vật bán ra, nhưng nơi này quản lý rất thư giãn. Giết người cướp của sự tình thường xuyên phát sinh. Nếu để cho người để mắt tới, sẽ là một kiện rất nhức đầu sự tình. Nghe Khương Tinh Phong lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trên mặt hiện ra một vòng kinh e. Cửu ma thiên tà tộc không phải đánh giết tử nhi tộc nhân chủng tộc sao? Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong đầu, nhớ tới tử nhi đã từng cùng lời hắn nói. Nghĩ đến tử nhi đã từng nói lời, Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng, thầm nghĩ. Nghĩ không ra vừa rời đi Vạn Yêu Đế cung không lâu, ta tự gặp được ám hắc thiên thánh môn tộc cùng cửu ma thiên tà tộc. Xem ra cái này mấy tộc tại thiên giới thế lực xa so với ta tưởng tượng cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn cũng nhấc lên danh dịch để phòng lấy cửu ma thiên tà tộc tiềm ẩn nguy cơ. Tại Mạc Thanh Vân hành tẩu thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng từng đạo ánh mắt không có hảo ý. Như thế xem ra, ta có phải hay không nên thiếu bán ra một vài thứ? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, dùng cái này đến giảm bớt một chút phiền toái. Chỉ là Mạc Thanh Vân rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này, bởi vì phiền phức đã tới cửa. Chỉ gặp một cái mặt lộ vẻ cười xấu xa thanh niên mang theo một đám thủ hạ chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Thanh niên đi đến Khương Vân Tịch trước người, hắn làm ra một bộ khiêm tốn tư thái, nói: cô nương, tại hạ Lãnh Ma Tông thiếu cung chủ Vạn Thiên Kỳ, không biết phải chăng là may mắn cùng ngươi làm bằng hữu. Thanh niên lời nói rơi xuống, hắn tựu ngạo mạn dương lên đầu, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân mấy người quét tới. Đối với thanh niên cử động, Khương Vân Tịch có chút chân tay luống cuống, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân cùng Khương Tinh Phong. Gặp Khương Vân Tịch nhìn mình, Khương Tinh Phong tựu cười ha ha, nói: Vạn công tử, ta Đại Vân Tịch cảm ơn ngươi lọt mắt xanh. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là muốn lâu dài lưu lại, tựu không cho ngươi thêm phiền toái. Nghe được Khương Tinh Phong trả lời, Vạn Thiên Kỳ mặt e lập tức trở nên khó coi, nói: các vị, cái này cửu tà thành nội cũng không thái bình, nếu như không có người chỉ dẫn người, các ngươi tại cửu tà thành nội hành tẩu, thế nhưng là rất dễ dàng gặp được phiền phức. Đa tạ công tử hảo ý, nhắc nhở của ngươi chúng ta nhớ kỹ. Đối với Vạn Thiên Kỳ lời nói, Khương Tinh Phong cảm tạ một câu, lần nữa cho thấy thái độ của mình. Nhìn thấy Khương Tinh Phong nói như vậy, Vạn Thiên Kỳ không vui hừ lạnh một tiếng, nói: như thế, tại hạ chẳng phải quấy rầy các vị, giống như các ngươi gặp phải phiền toái, nhất định nhớ rõ tới tìm ta. Vạn Thiên Kỳ lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo chính mình tùy tùng quay người đi hướng mặt khác một đợt người. Nhìn thấy Vạn Thiên Kỳ đi xa, Khương Tinh Phong biểu lộ mới có chút buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, nói: còn tốt cái này Vạn Thiên Kỳ không có dây dưa đến cùng khó khăn đánh, bằng không mà nói chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nghe Khương Tinh Phong lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Khương tiền bối, tình huống chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia Vạn Thiên Kỳ mấy tên thủ hạ, thế nhưng là còn nhìn chằm chằm vào chúng ta. Trải qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở, Khương Tinh Phong mặt mo run lên, ánh mắt hướng nhìn quanh xem. Quả nhiên, Vạn Thiên Kỳ mấy tên thủ hạ lặng lẽ đi theo bọn hắn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Khương Tinh Phong mặt mo căng cứng, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói: xem ra muốn hất ra bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Khương Tinh Phong lúc nói chuyện, cước bộ của hắn tăng nhanh mấy phần, muốn đem những người kia cho thoát khỏi. Nhìn thấy Khương Tinh Phong cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: trước mắt tại cửu tà thành bên trong, bọn hắn cũng không dám vọng động, chúng ta đi trước mua sắm đồ vật, chờ rời đi cửu tà thành thời điểm, chúng ta lại nghĩ biện pháp ứng đối. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Khương Tinh Phong bọn người gật gật đầu cùng đi nhập một cái cử đại thương hội. Cái này thương hội bên trong rất nhiều người, tựa hồ muốn cử hành một cách đấu giá hội, đem tất cả mọi người hấp dẫn đến đây. Chúng ta tách ra mua sắm đồ vật, chờ một hồi ở đây tập hợp. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút thương hội, hắn bàn giao Khương Tinh Phong bọn người một câu tự một mình rời đi. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Khương Tinh Phong bọn người nhao nhao tản ra, riêng phần mình mua sắm thứ cần thiết. Cùng Khương Tinh Phong bọn người tách ra, Mạc Thanh Vân đi hướng một cái quản sự, nói: các ngươi nơi này có thu hay không đồ vật? Ta có một ít đồ vật yếu xuất thụ. Thu quản sự nhẹ gật đầu, nói: chỉ là chúng ta thu lời nói, giá cả so trên thị trường thấp một thành. Có thể đối với quản sự điều kiện, Mạc Thanh Vân không chút do dự tiếp nhận. Chợt, hắn liền sẽ xuất thủ đồ vật đồng dạng tiếp lấy đồng dạng lấy ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật, quản sự trên mặt chất đầy kinh e, bắt đầu nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tu vi không cao, lấy ra đồ vật giá trị vậy mà cao tới ngàn vạn thiên chi tinh thạch. Nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân, quản sự thái độ cũng khá không ít, nói: công tử, thống kê những vật này cần một chút thời gian, còn xin ngươi chờ một lát một lát. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có chút nào sốt ruột. Một lát sau, Mạc Thanh Vân lấy ra đồ vật giá trị, quản sự toàn bộ thống kê xong, nói: công tử, ngươi những vật này hết thảy giá trị 1136 vạn thiên chi tinh thạch, toàn bộ chứa ở chiếc nhẫn này bên trong, ngươi mời kiểm lại một chút. Tốt, Mạc Thanh Vân tiếp nhận giới chỉ, hắn tự phóng xuất ra thần niệm đối bên trong liếc nhìn thoáng cái. Một phen liếc nhìn, Mạc Thanh Vân liền đã xác định thiên chi tinh thạch số lượng không có sai. Đem đồ vật bán ra xong, Mạc Thanh Vân không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị theo thương hội bên trong rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, quản sự nghĩ nghĩ, nói: công tử, chúng ta thương hội đang chuẩn bị một trận phòng đấu giá, có không ít chân quý đồ vật. Nếu là ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể tiến đến nhìn qua. Nghe quản sự lời như thế, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ đối phòng đấu giá liền đến hứng thú. Chợt bọn hắn liền đi tìm Khương Tinh Phong bọn người, chuẩn bị đi phòng đấu giá nhìn một chút. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Khương Tinh Phong bọn người nhao nhao gật đầu theo Mạc Thanh Vân cùng đi phòng đấu giá. Mạc Thanh Vân bọn người đến lúc phòng đấu giá đã trải qua rồi, bầu không khí vô cùng lửa nóng. Đơn giản liếc nhìn một chút phòng đấu giá, Mạc Thanh Vân tìm một vị trí, cùng Khương Tinh Phong bọn người ngồi xuống. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3179 bước để ngươi một người giả các vị. Tiếp xuống cái này vật phẩm bán đấu giá là một cái thần vương cường giả thi thể. Mạc Thanh Vân mấy người vừa ngồi xuống, trên đài đấu giá mặt lão giả tự giới thiệu một kiện vật phẩm. Nhìn xem trên đài đấu giá thần vương cảnh thi thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, sinh ra một cỗ tâm động chi ý. Quốc Lãng Hỉ luyện chế dược thần phương pháp, hắn đã từng cũng biết qua một hai. Bây giờ thực lực của hắn rất thấp, giống như luyện chế một cỗ thần vương cảnh dược thần, hắn liền có hơn rất lớn năng lực tự vệ. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân ngay tại lo lắng lấy, muốn hay không đưa nó cho vỗ xuống tới. Nói nhảm, lão phu liền không nói, cỗ này thần vương cường giả thi thể, giá khởi điểm 500 vạn thiên chi tinh thạch. Chủ trì đấu giá hội lão giả rất thẳng thắn, đơn giản giới thiệu một chút vật phẩm đấu giá. Hắn tự báo ra bán đấu giá giá cả. Nghe lão giả báo ra giá cả, bên trong phòng đấu giá một trận thổn thức. Tỏ vẻ ra là một bộ không thèm chịu nể mặt mũi. Một cỗ thần vương cảnh cường giả thi thể, giá khởi điểm còn muốn 500 vạn thiên chi tinh thạch. Chỉ có đồ đần mới có thể mua a một cỗ thần vương cảnh cường giả thi thể. Nếu có thể bán 500 vạn thiên chi tinh thạch, lão phu hôm nào cũng đi giết mấy người ra bán. Cái này cũng không nhất định, nếu như là luyện thi tông môn người, có lẽ sẽ đối với cái này có hứng thú. Từng đạo bất mãn cùng trêu chọc theo phòng đấu giá các ngõ ngách truyền ra. Nghe bốn tiếng người ngữ, chủ trì phòng đấu giá lão giả biểu lộ lập tức căng thẳng. Hắn không nghĩ tới cỗ này thần vương cảnh cường giả thi thể lại sẽ là một cái củ khoai nóng bỏng tay. cái này nếu là đấu giá không đi ra, hắn quay đầu cũng không tốt giao nộp. Trên đài đấu giá lão tổ vội vàng giải thích, cố này thần vương cảnh cường giả thi thể, cũng không phải phổ thông thần vương thi thể. Hắn khi còn sống là hoán hồn tộc một vị lão tổ. Soạt lời nói của ông lão rơi xuống, bên trong phòng đấu giá tự ồ lên. Cái gì lại là hoán hồn tộc thần vương cường giả, cái này xác thực không giống bình thường. Hoán hồn tộc tộc nhân huyết dịch có thể dùng đến luyện chế cửu thiên hoàn hồn đan. Thần vương cảnh cường giả huyết dịch càng thêm hy hữu. Không chỉ có như thế, hoán hồn tộc tộc nhân huyết mạch còn có thể dùng để luyện chế nghịch thiên luân thế đan. Như thế xem ra tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một phen tranh đoạt, lại có không ít luyện đan sư xuất thủ cướp đoạt. Mặc dù đưa nó vỗ xuống đến, lại có không ít tiểu nhân phiền phức, nhưng lại đáng giá mạo hiểm thoáng cái. Mọi người lao nhau. Nghe đại gia lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, ánh mắt trở nên lửa nóng mấy phần. Thầm nghĩ, lại là hoán hồn tộc thần vương cảnh cường giả thi thể. Xem ra ta có cần phải đem hắn vỗ xuống tới. Tại Mạc Thanh Vân thầm hạ quyết tâm lúc, bắt đầu có người báo giá tranh cướp lẫn nhau đến phi thường kịch liệt. Ta ra 550 vạn thiên chi tinh thạch, ta ra 600 vạn, ta ra 610 vạn, cạnh tranh giá cả cực tốc kéo lên. Xem ra muốn tranh đoạt xuống tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Gặp tràng diện càng ngày càng kịch liệt, Mạc Thanh Vân nhíu mày, do dự muốn hay không xuất thủ. Mạc Thanh Vân hơi cân nhắc một chút, hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Đem cố này hoán hồn tộc thần vương cảnh cường giả thi thể vỗ xuống. Ta ra 1000 vạn thiên chi tinh thạch, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem giá cả mang lên 1000 vạn. Chấn kinh hiện trường hết thảy mọi người. Chợt bên trong phòng đấu giá người ánh mắt tựu nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Tiểu tử này lai lịch gì, vậy mà trực tiếp cố tình nâng giá 300 vạn thiên chi tinh thạch. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đối cố thi thể này tình thế bắt buộc. Một cái thiên tướng cảnh tu vi tiểu bối, có thể xuất ra 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Bối cảnh chỉ sợ rất là không đơn giản. Giờ khắc này tất cả mọi người đem Mạc Thanh Vân ghi lại, đối với hắn nhiều hơn mấy phần chú ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp run rẩy, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn lại, nói: Mạc công tử, ngươi muốn vỗ xuống cố này thần vương cảnh cường giả thi thể u vinh quy quy mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: Nó đối ta có một ít công dụng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Khương Vân Tịch do dự một chút, nói: Mạc công tử, giống như tác dụng không phải rất lớn. Ta để nghĩ ngươi không muốn vỗ xuống. Hoán hồn tộc thế lực rất cường đại, bọn hắn thống hận nhất liền là người khác rút ra bọn hắn tộc nhân huyết dịch. Nếu để cho hoán hồn tộc người biết ngươi vỗ xuống bọn hắn lão tổ thi thể, đoán chừng hội sẽ cưỡng ép đưa nó truy hồi, thậm chí còn có thể phái người truy sát ngươi. Trải qua Khương Vân Tịch kiểu nói này, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra kinh ngạc, nghĩ không ra còn có loại này che giấu. Chỉ là hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân vẫn là quyết định vỗ xuống. Hắn muốn luyện chế nghịch thiên luân thế đan. Hoán hồn tộc huyết dịch ức không thể thiếu. Đồ vật tựu bày ở trước mắt, hắn không cần thiết đi từ bỏ. Ta ra 15 triệu. Mạc Thanh Vân cùng Khương Vân Tịch lúc nói chuyện, một đạo lười biếng thanh âm theo tiền phương của bọn hắn không xa truyền đến. Nghe thấy đạo thanh âm này, Mạc Thanh Vân liền biết là ai, chính là Lãnh Ma Cung Vạn Thiên Kỳ. Vạn Thiên Kỳ báo ra giá tiền của mình. Hắn tựu mắt lộ ra khiêu khích nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, muốn cố này thần vương cảnh cường giả thi thể, ngươi phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Nhìn thấy Vạn Thiên Kỳ hành động này, tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân như thế ứng đối. Bọn hắn rất rõ ràng, Vạn Thiên Kỳ hành động này rõ ràng là tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Mạc công tử, cái này Vạn Thiên Kỳ là thành tâm cùng ngươi đối nghịch, không bằng đem thi thể để hắn cho hắn đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân vỗ xuống thi thể phiền phức, Khương Vân Tịch mở miệng đề nghị, không muốn Mạc Thanh Vân lãng phí thiên chi tinh thạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên người Khương Vân Tịch, Vạn Thiên Kỳ ánh mắt lạnh lùng mấy phần, dùng một loại uy hiếp ngữ khí nói: "Tiểu tử, cách Khương cô nương xa một chút, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Đối Vạn Thiên Kỳ lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Đối trên đài đấu giá lão giả nói: "Ta ra 2000 vạn thiên chi tinh thạch." Xem xét Mạc Thanh Vân hành động này, bốn người đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cũng trực tiếp quá cao 500 vạn thiên chi tinh thạch, đem giá cả nâng lên 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Một cái thần vương cảnh cường giả thi thể bán được 2000 vạn thiên chi tinh thạch, cái này thật sự là phi thường khủng bố. Ngươi nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Vạn Thiên Kỳ mặt đen chìm, trong ánh mắt hiện ra băng lãnh chi Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại dám cùng hắn tranh phong tương đối, tranh đoạt cỗ này thần vương cảnh cường giả thi thể. Ta ra 21 triệu. Vạn Thiên Kỳ đang tức giận phía dưới, lần nữa báo ra giá cả, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi nếu là có bản lãnh, vậy liền ta cùng tranh đến cùng. Không được, ta tựu trang cái bức mà thôi, không muốn trang." Đối với Vạn Thiên Kỳ khiêu khích, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhún nhún vai, nói: "Bức để ngươi một người giả, ngươi có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ? Không cần phải gấp gáp cảm tạ ta, ta chính là như thế vui thiện giúp người." Nghe Mạc Thanh Vân, Vạn Thiên Kỳ mặt lập tức xanh mét, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thời điểm mấu chốt sợ. Hắn lúc đầu nghĩ đến đem giá cả nâng cao một chút, để Mạc Thanh Vân ra máu, không muốn để cho Mạc Thanh Vân đoạt trước. Đây thật là tính sai Thái Cổ Chí Tôn. 322 chương 3180 tràng diện tái hiện. Tiểu tử này có một ít a, vậy mà nâng lên giá cả tựu không tranh giành. Lãnh Ma Cung tiểu tử kia đoán chừng lòng giết người đều có. Thú vị, cái này hai tên tiểu tử cừu oán xem ra là càng kết càng sâu. Lãnh Ma Cung thực lực không yếu, không biết tiểu tử kia có thể hay không chống lại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ, chờ đợi lấy xem một trận trò hay. Thấy mọi người đối với mình chỉ trỏ, Vạn Thiên Kỳ mặt lạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ngươi rất có lá gan, vậy mà dạng này khiêu khích ta, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận." Vạn Thiên Kỳ lời nói cùng uy hiếp, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, nói: "Ngươi tựa hồ quá đề cao bản thân, nếu không phải thân phận của ngươi, bằng ngươi lần lượt khiêu khích ta, ngươi đã là một người chết." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, bên trong phòng đấu giá người biểu lộ toàn bộ đều căng thẳng lên. Bọn hắn không nghĩ tới đối mặt Vạn Thiên Kỳ lấy thế đè người, Mạc Thanh Vân thế mà mảy may đều không e ngại. Tại mọi người sinh lòng kinh ngạc lúc, Vạn Thiên Kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện Vạn Thiên Kỳ trong mắt rõ ràng nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân dám như thế phách lối, chỉ sợ cũng có rất lớn bối cảnh. Tại Mạc Thanh Vân hai người tranh phong tương đối lúc, Thương hội một cách lão giả đi đến bàn đấu giá, nói: "Hai vị công tử, bỉ nhân là phòng đấu giá trưởng quỹ, còn xin các ngươi bán ta một bộ mặt. Việc này đến đây là kết thúc thế nào?" Nghe trưởng quỹ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân hai người nhẹ gật đầu, tạm thời đem mâu thuẫn ép xuống. Gặp Mạc Thanh Vân hai người không còn tranh phong tương đối, phụ trách bán đấu giá lão giả tiếp tục giới thiệu tiếp xuống vật phẩm. Bán đấu giá vật phẩm là một thanh chuẩn thần vương cấp chiến đao, tản ra mãnh liệt đại đạo bản nguyên ba động. Đem vật phẩm bán đấu giá lấy ra, lão giả ho nhẹ một tiếng, nói: "Các vị, sau đó phải bán đấu giá vật phẩm là một thanh chuẩn thần vương cấp chiến đao. Nhưng chuôi này chiến đao cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Luyện khí sư tại luyện chế nó quá trình bị cửu gia phục sát, bởi vậy chuôi này chiến đao chỉ luyện chế đến một nửa. Giống như tìm cường đại luyện khí sư nấu lại hoàn thiện, sẽ là một thanh thần vương cấp chiến đao. Chắc hẳn nói đến đây, đại gia đối chuôi này đao giá trị hẳn là có rõ ràng giải. Giá khởi điểm 100 vạn thiên chi tinh thạch. Vũ khí tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thời khắc, đều là cực được hoan nghênh đồ vật. Lão giả lời nói lạc tựu đưa tới tranh đoạt. Ta ra 110 vạn, ta ra 120 vạn, ta ra 380 vạn rất nhanh. Chuôi này chiến đao giá cả tựu tiêu thăng đến 300 vạn thiên chi tinh thạch. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có xuất thủ, dùng hắn cường đại thể phách cũng không quá cần binh khí. Cuối cùng, một vị thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, dùng 800 vạn thiên chi tinh thạch đoạt lấy chuôi này chiến đao. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên. Nói, bọn gia hỏa này, thật là có đủ tiền. Một thanh chiến đao vậy mà bán 800 vạn thiên chi tinh thạch. Theo chiến đao bị đánh ra, cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá, rất nhanh bị đưa đi lên. Đây là một môn thần thông bí tịch, một môn cực kỳ cổ lão bí tịch. Đem bí tịch lấy ra, phụ trách bán đấu giá lão giả liền nói. Các vị, muốn bán đấu giá vật phẩm, là một môn cổ lão thần thông. Còn như là cái gì thần thông, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Nó có nhiều chỗ đã không trọn vẹn. Bất quá theo môn này thần thông trong câu chữ, chúng ta có thể nhìn ra được, nó phẩm cấp không dưới thần vương cấp. Môn này thần thông giá khởi điểm 1000 vạn thiên chi tinh thạch. Lời nói của ông lão rơi xuống, bên trong phòng đấu giá mọi người liền bắt đầu thì thầm với nhau. Nếu như là thần vương cảnh thần thông bí cảnh, 1000 vạn thiên chi tinh thạch cũng không quý. Có thể nó chỉ là một môn tàn quyển, lại muốn 1000 vạn thiên chi tinh thạch, vậy liền lộ ra có một ít quá mức. Cũng không thể nói như vậy. Có lẽ hoàn chỉnh thần thông pháp quyết, phẩm cấp đạt tới thần đế cấp bậc cũng vô dụng. Nó chỉ là tàn quyển, có thể hay không tu luyện đều là cái vấn đề. Theo đại gia nói chuyện bên trong có thể nghe ra bọn hắn do dự. Giống như cái này tàn quyển không thể tu luyện, hoa tốn ngàn vạn thiên chi tinh thạch mua lại, vậy thì đồng nghĩa với là bệnh thiếu máu. Tại đại gia xì xào bàn tán, không có mở miệng báo giá thời điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Nói, môn này thần thông bí tịch, tựa hồ đối với ta có không hiểu lực kéo. Giống như cùng tạo hóa chi môn có một ít cảm ứng. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, đối môn này bí tịch sinh ra hứng thú. Tạo hóa chi môn với hắn mà nói, vẫn luôn là quá mức thần bí, từ đầu đến cuối không có hiểu rõ lai lịch của nó. Bây giờ môn này bí tịch cùng tạo hóa chi môn có cảm ứng. Đây đối với giải khai tạo hóa chi môn bí mật, tựa hồ có một chút trợ giúp. Ta ra 1000 vạn thiên chi tinh thạch, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn liền không lại có nửa điểm do dự, lập tức báo ra giá tiền của mình. Mạc Thanh Vân báo ra giá cả, lập tức gây nên người bên ngoài chú ý, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, tựa hồ chỉ đối vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú. Một chút hoàn khố đại thiếu đều là dạng này yêu thích, xem ra hẳn là cái nào đó tông môn đại thiếu. Theo lúc trước hắn cùng Vạn Thiên Kỳ tranh phong tương đối cũng đủ để chứng minh điểm này. Còn quá trẻ, rất dễ dàng hành sự lỗ mãng. Mọi người một trận nghị luận. Mọi người nghị luận Mạc Thanh Vân lúc, Vạn Thiên Kỳ một mặt đen chìm biểu lộ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. Nói, tiểu tử, ngươi muốn tranh đoạt môn này thần thông pháp quyết, nằm mơ đi. Ta ra 15 triệu Vạn Thiên Kỳ dứt lời dưới, hắn tự báo ra giá cả. Đối với Vạn Thiên Kỳ cử động, Mạc Thanh Vân lơ đĩnh cười một tiếng. Nói, vừa rồi vị đắng còn không có ăn đủ, còn muốn một lần nữa sao? Nghe Mạc Thanh Vân, Vạn Thiên Kỳ biểu lộ co lại, trở nên có một ít mất tự nhiên. Bên cạnh những người khác nhìn thấy dạng này một màn cũng là từng cái sở khóc sở cười. Không thích Vạn Thiên Kỳ một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại trần chờ, nói ta ra 2000 vạn thiên chi tinh thạch. Nhìn xem Mạc Thanh Vân báo ra giá cả, bốn người đều hai mặt nhìn nhau, từng cách lộ ra mong đợi biểu lộ. Lúc này chuyện này hình cùng vừa rồi là bực nào tương tự, đơn giản giống như là tái hiện đồng dạng. Giống như Vạn Thiên Kỳ báo giá, Mạc Thanh Vân rất có thể liền xét lui. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Vạn Thiên Kỳ cắn răng một cái, nói 2.100 vạn thiên chi tinh thạch. Báo ra giá tiền của mình. Vạn Thiên Kỳ tự đen chìm lấy khuôn mặt. Căm tức nhìn Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hử, ta cũng không tin. Lần này sẽ còn lùi bước. 2.500 vạn thiên chi tinh thạch. Đối với Vạn Thiên Kỳ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Không nhanh không chậm báo ra giá cả. Nói. Vừa rồi chơi đến quá nhỏ. Chúng ta tới một cách lớn như thế nào nghe Mạc Thanh Vân. Vạn Thiên Kỳ khóe miệng giật một cái. Trên mặt lộ ra một vòng bối rối. Hắn có chút không chắc, Mạc Thanh Vân thật nghĩ vỗ xuống, vẫn là cố ý gài bẫy hắn. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3181 ai là thợ săn hừ không nên đắc ý. Cẩn thận vui quá hóa buồn, Vạn Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tranh hạ đi. Trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng đã không đủ 2.000 vạn, muốn tranh cũng không có cách nào. Vạn nhất đợi chút nữa Mạc Thanh Vân không báo giá, hắn cũng không phải là lãng phí thiên chi tinh thạch. Còn có thể bởi vì thiên chi tinh thạch không đủ, lọt vào thương hội truy cứu trách nhiệm. Cũng không đủ thiên chi tinh thạch còn điên cuồng nâng lên giá cả, đây cũng là đang nháo chuyện. Gặp Vạn Thiên Kỳ không có lại tiếp tục nâng lên giá cả, tất cả mọi người cảm thấy có một chút thất vọng. Một trận trò hay nhanh như vậy tự kết thúc. Vạn Thiên Kỳ từ bỏ báo giá, những người khác cũng không có tranh đoạt. Theo bọn hắn nghĩ, môn này thần thông bí tịch mặc dù cường đại, nhưng nó giá trị lại cũng không cao. Bình thường đại thần thiên thần cảnh tu vi người chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó. Thần vương thần đế cấp bậc cường giả đều có thần vương cấp thần thông, không cần thiết lĩnh hội cái này. Tất cả mọi người không tranh đoạt thần thông bí tịch. Mạc Thanh Vân lợi dụng 2.000 vạn thiên chi tinh thạch, đưa nó tranh đoạt tới trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân giao nộp thiên chi tinh thạch, bên cạnh Khương Vân Tịch bọn người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tài lực kinh người như thế, trên người thiên chi tinh thạch lại có ít ngàn vạn. Tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đem thần thông bí tịch lật ra, chuẩn bị đơn giản nhìn một chút. Ông đơn giản liếc nhìn một chút thần thông bí tịch. Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được. Tạo hóa chi môn có một chút cảm ứng. Cùng này đồng thời, thần thông bí tịch trang sách phía trên còn tỏa ra một vòng kim quang. Tình huống như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự thần sắc run lên, liền tranh thủ thần thông bí tịch thu vào. Tài bất lộ rõ ràng đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Giống như thần thông bí tịch có kinh người biểu hiện, tất nhiên sẽ gây nên những người khác hiếu kỳ. Nói không chừng sẽ khiến người khác ngấp nghé. Tuy nói trên người hắn có không ít áp chủ bài, nhưng áp chủ bài trung quy là áp chủ bài, không thể làm sơ bình thường thủ đoạn. Một vị thần vương cảnh cường giả đột kích, hắn có thể dựa vào áp chủ bài ứng đối. Nhưng nếu như nhiều vị thần vương cảnh cường giả thần thông bí cảnh để Mạc Thanh Vân vỗ xuống, cái khác vật phẩm tự bị đưa lên, dẫn tới đại gia một phen tranh đoạt. Sau đó bán đấu giá vật phẩm là một kiện phòng ngự tê u vinh quy quy gơm áo giáp, còn không bằng bách chiến liệt thiên khải cường đại. Càng mấu chốt, giá tiền của nó thẳng bão tố 2.000 vạn, đã vượt qua Mạc Thanh Vân phạm vi chịu đựng. Đem thần thông bí tịch đấu giá thắng, Mạc Thanh Vân trên thân còn thừa thiên chi tinh thạch đã chỉ còn chừng 1.000 vạn. Tình thế trước mắt đến xem, mặc dù có xem trọng đồ vật, ta cũng vô lực vỗ xuống. Nghĩ đến kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân tự không muốn lại lưu lại. Quay đầu nhìn về phía Khương Vân Tịch bọn người. Nói. Trên người ta thiên chi tinh thạch đã còn lại không nhiều lắm. Xem bộ dáng là bất lực đấu giá lại. Nếu như các ngươi không cạnh tranh, chúng ta liền rời đi Cửu Tà Thành đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Khương Tinh Phong bọn người nhao nhao gật đầu, cũng không muốn lại lưu lại. Bọn hắn ý nghĩ liền là mau chóng chạy tới Thiên Nhân Thần Vực, tiến về Khương Vân Tịch xì chỗ cuồng Nhân Thần Tông. Thiếu tông chủ, tiểu tử kia bọn người rời đi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người rời đi. Vạn Thiên Kỳ sau lưng một người hỏi đến Vạn Thiên Kỳ ý nghĩ. Nghe được người này ra hỏi, Vạn Thiên Kỳ một mặt đen chìm biểu lộ, nói: hừ, đắc tội ta Vạn Thiên Kỳ, há có thể như vậy đơn giản đi. Vạn Thiên Kỳ lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo thủ hạ của mình hướng phía phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Vạn Thiên Kỳ đám người cử động, bên trong phòng đấu giá một số người lập tức tới ngay hứng thú. Vạn Thiên Kỳ đuổi theo ra đi, lập tức có trò hay cũng thấy. Buổi đấu giá này cũng không có gì xem, chúng ta ra ngoài xem kịch vui đi. Ta cũng rất tò mò, tiểu tử kia có can đảm Vạn Thiên Kỳ tranh phong tương đối, đến cùng có dạng gì ỷ vào. Bên trong phòng đấu giá một chút cường giả đơn giản giao lưu vài câu, bọn hắn tự lặng yên không tiếng động rời đi. Vạn Thiên Kỳ đám người theo dõi, Mạc Thanh Vân rất vui vẻ biết đến, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Đối với dạng này tình huống, hắn là sớm có đoán. Lãnh Ma Tông người đuổi theo tới, bọn hắn sợ muốn xuất thủ đối phó ta. Phát hiện hậu phương Vạn Thiên Kỳ bọn người, Mạc Thanh Vân không có chút nào suy nghĩ nhiều, lập tức cáo chi bên người Khương Vân Tịch bọn người. Biết được Vạn Thiên Kỳ bọn người đuổi tới, Khương Vân Tịch đám người thần sắc một kéo căng, ánh mắt lộ ra lo lắng chi e. Vạn Thiên Kỳ đám người thực lực, nhưng so sánh Vương Hoang bọn người mạnh hơn nhiều, không phải bọn hắn có thể chống lại. Khương Tinh Phong mặt mo căng cứng, nói: ta vừa rồi hỏi thăm thoáng cái, Lãnh Ma cung cách nơi này không xa, ngay tại bên ngoài vạn dặm Lãnh Ma Sơn. Tông chủ của bọn hắn là thần vương cảnh cường giả, giống như hắn muốn đuổi giết chúng ta, tình cảnh của chúng ta sẽ rất không ổn. Nghe xong Khương Tinh Phong lời như thế, Khương Vân Tịch đám người lo lắng lập tức trở nên càng cường liệt. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: Vạn Thiên Kỳ đám người mục tiêu là ta, tiếp xuống chúng ta chia ra hành tẩu, chờ ta giải quyết bọn hắn, lại nghĩ biện pháp cùng các ngươi tổ hợp. Ám thần, ngươi cùng Khương cô nương cùng một chỗ đi đường, để tại ta đến lúc đó dễ tìm các ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần bình tĩnh gật đầu. Ngược lại là Khương Vân Tịch trên mặt nổi lên mãnh liệt lo lắng, nói: Mạc công tử, ngươi một người chống lại Vạn Thiên Kỳ bọn người, có thể hay không quá nguy hiểm. Nhìn xem Khương Vân Tịch biểu hiện, Khương Tinh Phong biết rõ, nàng là quan tâm thì. Mạc Thanh Vân trên người đông đảo áp chủ bài, đừng nói là Vạn Thiên Kỳ bọn người, cho dù là thần vương cảnh cường giả cũng khó có thể tổn thương hắn. Khương Tinh Phong nói: Vân Tịch, dùng Mạc Thanh Vân trong tay đại đạo bản nguyên, đối mặt Vạn Thiên Kỳ đám người thời điểm không có nguy hiểm gì. Tương phản, nếu như chúng ta đi theo, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Nghe Khương Tinh Phong nói như vậy, Khương Vân Tịch không tiếp tục nói, mặt treo lo lắng gật gật đầu. Tại mọi người thương nghị dưới, bọn hắn rời đi Cửu Tà Thành, Mạc Thanh Vân tựu cùng Khương Vân Tịch bọn người tách ra. A, bọn hắn tách ra, tiểu tử kia cùng bọn hắn không phải cùng nhau. Không phải cùng nhau liền dễ làm, chúng ta thu thập càng thêm đơn giản. Theo ta thấy, những người kia khẳng định là e ngại thiếu tôn chủ uy nghiêm, không còn dám cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Một chút thiên tướng cảnh tu vi tiểu tử, vậy mà cùng thiếu tôn chủ đối nghịch, đây quả thực là đang tìm cách chết. Vạn Thiên Kỳ bên người một đám tùy tùng mở miệng đối với hắn nịnh nọt. Nghe tùy tùng bọn họ nịnh nọt, Vạn Thiên Kỳ trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: Vạn Long, ngươi đi cùng lấy mỹ nhân, chờ ta giải quyết tiểu tử kia, ta lại đi cùng ngươi tổ hợp. Rõ Vạn Long lên tiếng, hắn liền đi theo Khương Vân Tịch bọn người. Phân phó Vạn Long một tiếng, Vạn Thiên Kỳ tự mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Gặp Vạn Thiên Kỳ đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, theo phòng đấu giá đuổi ra ngoài các cường giả nhao nhao đi theo Vạn Thiên Kỳ sau lưng. Cảm ứng được Vạn Thiên Kỳ theo tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt hiện ra hí ngược chi e. Vạn Thiên Kỳ muốn đuổi giết hắn cuối cùng, ai là thợ săn còn nói không chính xác. Thái Cổ Chí Tôn 322 chương 3182 một quyền đánh nổ Dùng Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành. Muốn không bị Vạn Thiên Kỳ đuổi kịp, vẫn là vô cùng chuyện đơn giản. Nếu không phải Mạc Thanh Vân không muốn hất ra bọn hắn, Mạc Thanh Vân đã sớm độn xa, thoát khỏi Vạn Thiên Kỳ đám người truy tung. Mạc Thanh Vân phi hành một đoạn thời gian, hắn bỗng nhiên đã nhận ra bộ đội, phát hiện còn có một số người đang theo dõi. Sáu vị thần vương cường giả, ba vị chuẩn thần vương cảnh cường giả đi theo Vạn Thiên Kỳ đám người sau lưng. Cảm ứng được hậu phương người theo dõi, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy theo đuôi, lặng lẽ đi theo bọn hắn hậu phương. Những người này đi theo hậu phương, đến cùng là có tính toán gì? Mạc Thanh Vân phát hiện hậu phương những người kia, Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên cảnh giác, đối bọn hắn sinh ra một chút đề phòng. Hắn có thể không sợ Vạn Thiên Kỳ bọn người, nhưng hắn lại không cách nào coi nhẹ hậu phương những cái kia thần vương cảnh cường giả. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn hãm lại tốc độ, muốn nhìn một chút những người kia ý nghĩ. Theo Mạc Thanh Vân thả chậm tốc độ, Vạn Thiên Kỳ bọn người tự đuổi theo tới. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ngươi ngược lại là cho ta tiếp tục chạy a. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Vạn Thiên Kỳ mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân dáng vẻ. Chắc hẳn hắn thấy, Mạc Thanh Vân sở dĩ thả chậm tốc độ, có thể là thần lực không thể tiếp tục được nữa rồi. Dùng Mạc Thanh Vân thiên tướng cảnh tu vi, dạng này cao tốc độ đào mệnh, thần lực tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Trốn ta vì sao phải trốn? Nhìn trước mắt Vạn Thiên Kỳ bọn người, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, không phải ta nói mạnh miệng, ta một ngón tay đều có thể đem các ngươi cho đâm chết. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, lập tức bốn người biểu lộ ngẩn người, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân cái này cưa bom thổi mìn quá lớn. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Vạn Thiên Kỳ tự cười ha hà, mắt lộ ra khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, chỉ bằng ngươi thiên tướng cảnh tu vi, cũng nghĩ cùng chúng ta tiến hành chống lại. Vạn Thiên Kỳ dứt lời, dưới bên cạnh hắn một đám tùy tùng cũng đi theo cười ha hả. Thiếu tông chủ, tiểu tử này khẳng định là sợ choáng váng, bắt đầu nói mê sảng. Không sai, hắn khẳng định là nói chờ sau đó hắn sẽ bị ngươi chỉ một cách đâm chết. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ sợ hãi còn chưa cút tới dập đầu nhận lầm. Vạn Thiên Kỳ tùy tùng một trận diễu võ dương oai. Đối với Vạn Thiên Kỳ đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ, nói, các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi là đang khoác lác sao? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Vạn Thiên Kỳ đám người biểu lộ sững sờ, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân cử động. Không đợi Vạn Thiên Kỳ kịp phản ứng, hắn liền thấy phía sau của mình bay ra lần lượt từng thân ảnh. Những người này trên thân cũng tản ra khí thế cường đại. Nhìn thấy dạng này một màn, Vạn Thiên Kỳ đám người thần sắc run lên, từng cái trong mắt chất đầy kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn đám người hậu phương ẩn giấu nhiều như vậy thần vương cường giả. Tiểu tử, cảm giác của ngươi ngược lại là rất nhạy cảm, vậy mà phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Mặc dù tiểu tử ngươi khẩu khí rất lớn, bất quá xem ra, ngươi ngược lại là cũng có một chút bản sự. Đừng nói nhảm, lão tử là đến xem trò hay, các ngươi những tiểu tử này mau đánh. Một đám thần vương cường giả hiện thân tựu đối Mạc Thanh Vân nhạo báng. Nghe những người này lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, các vị tiền bối, các ngươi cũng là đủ nhàm chán, vậy mà chạy tới xem một đám tiểu bối chém giết. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, giữa không trung chúng cường giả đều là một trận hai mặt nhìn nhau. Mạc Thanh Vân nói không sai, bọn họ đích xác là rất nhàm chán. Một vị thần vương cảnh cường giả trì hoãn qua thần, hắn tựu không nhìn được thúc giục, tiểu tử, ngươi biết chúng ta thời gian quý giá, chính ở chỗ này lề mà lề mề, nhanh lên cùng cái này con đánh một trận. Nghe vị này thần vương, Vạn Thiên Kỳ bọn người một trận phiền muộn, từng cái sắc mặt tái xanh. Bọn hắn lại bị coi thường. Xem những này thần vương thái độ, dùng bọn hắn thực lực của những người này tựa hồ không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Vạn Thiên Kỳ tại dưới cơn thịnh nộ, hắn tựu đối một cách tùy tùng hạ lệnh, nói: Vạn Hằng Giang, ngươi đi lấy dưới tiểu tử kia, để các tiền bối nhìn xem thực lực của ngươi. Rõ. Vạn Hằng Giang gật đầu. Chợt, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Vạn Hằng Giang thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền đi. Đến hay lắm, đối mặt Vạn Hằng Giang đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn nhân thần tình biến đổi, trong mắt hiện ra kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới đối mặt Vạn Hằng Giang đột kích, Mạc Thanh Vân lại sẽ chủ động nghênh chiến. Phải biết, Vạn Hằng Giang tu vi thế nhưng là đại thần cảnh trung kỳ, so Mạc Thanh Vân cao hơn một cách đại cảnh giới. Muốn chết nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Vạn Hằng Giang cười lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hắn cảm thấy, coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt ngang một cách đại cảnh giới đánh với hắn một trận. Bá Long Toái Thiên Quyền đi vào Vạn Hằng Giang trước người. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, pháp tắc tế tuyến toàn bộ thôi động ra. Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến bị tế ra, liền như là từng đầu cuồng bạo giao long, phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người toàn bộ kinh hãi, từng cái trừng to mắt. Tiểu tử này thật sự là vượt dị. Chỉ có thiên tướng cảnh tu vi, pháp tắc tế tuyến cường độ lại có thể so với thiên thần cảnh. Khó trách hắn có thể phát giác chúng ta quả nhiên có một ít bản sự. Tuồng vui này càng ngày càng có ý tứ, cũng không uổng đến đi một chuyến. Một loại thần vương mặt lộ vẻ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân nhiều hứng thú. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vạn Thiên Kỳ biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ bối rối. Nói: Tốt một cách âm hiểm tiểu tử, vậy mà cố ý yếu thế âm chúng ta. Đồng loạt ra tay làm thịt hắn. Vạn Thiên Kỳ đang tức giận phía dưới, hắn liền là gầm thét một tiếng, mệnh lệnh mọi người cùng nhau xuất thủ. Tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân nắm đấm đã tới gần Vạn Hằng Giang trước mặt. Thật mạnh. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Vạn Hằng Giang con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại, lần này hắn khinh thường. Vạn Hằng Giang hoảng hốt lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân nắm đấm. Răng rắc, Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Vạn Hằng Giang trên cánh tay, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Đón lấy, Vạn Hằng Giang cánh tay tựu bị phế, ngực để Mạc Thanh Vân một quyền đánh trúng. Bành lại là một đạo tiếng vang. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Vạn Hằng Giang trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể bắt đầu băng liệt. Nhìn thấy Vạn Hằng Giang thảm trạng, tất cả mọi người là thần tình run lên, trong mắt chất đầy kinh hãi. Một quyền Mạc Thanh Vân chỉ dùng một quyền, liền đem cao hơn một cảnh giới người đánh giết. Loại thực lực này đủ để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên.